Ta sống lại ở thế giới One Piece, chương 118, đua thuyền, gocchuyenaudio.com. 10 phút sau, bình luận viên lên đài nói xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu. Chúng tôi đã dành thời gian để chuẩn bị một vài thứ, chúng ta sẽ bắt đầu hiệp đầu tiên. Đua thuyền, để đống tàu chúng tôi xin hỗ trợ 2 cái chèo và 3 cái thùng. Nếu dùng thứ khác thì sẽ bị truất quyền thi đấu, còn về tốc độ thì, tất cả đều tùy thuộc vào khả năng đóng tàu của các bạn. Giờ thì, xin vui lòng lên đây nhận thùng về đóng tàu. Đừng lo, tất cả những thứ này đều là miễn phí. Robin nói, chỉ có 3 cái thùng, làm sao đóng thuyền đủ chỗ đây? Iserer nói, chúng ta sẽ chia ra 3 đội, mỗi đội 2 người. Zoro, Usopp một đội, Sanji, Robin một đội, tớ và Nami một đội, có ý kiến gì không? Usopp nói, không có, Robin nói, không có, Zoro nói, không có, Sanji nói, vì sao người chung thuyền với Nami? San là cậu mà không phải tôi. Iserer nói, vì cậu mê gái, nói xong Iserer kéo Nami đi lấy thùng gỗ đóng thuyền, Sanji khó hiểu hỏi. Tôi mê gái thì liên quan gì chuyện cậu chung thuyền với Nami? San chứ, ê, này, vài phút sau, Iserer lấy 3 cái thùng và 2 mái chèo kéo Nami đi ra chỗ trống bắt đầu đóng tàu, Nami nhìn Iserer đóng tàu hỏi. Cậu biết đóng tàu à? Iserer nói, biết mới có thể đóng tàu chạy trốn khỏi đảo Konomi được. Nhưng mà chiếc thuyền đầu tiên tớ đóng nó rất xấu, đến chiến thứ 3 tớ rèn bằng sắt nó cũng chỉ nổi được thôi chứ nó vẫn xấu. Nami nghĩ nghĩ một chút rồi nói, là chiếc thuyền bằng sắt ở Baratia à? Ừ, nó đó. Vậy nó đâu rồi? Tớ chầm nó xuống biển rồi. Lúc này bình luận viên lại nói, trong thời gian các bạn đóng tàu tôi xin nói qua về thể lệ cuộc đua. Cuộc đua kéo dài vòng quanh hòn đảo Long Linh Long Len này. Chú ý đến địa hình quanh đây là yếu tố sống còn trong cuộc đua. Nếu tàu bạn bị chìm thì bạn sẽ là người thua cuộc. Dao, kiếm, hay súng gì cũng chơi tuốt. Nếu bạn từ chối luật này thì bạn không xứng đáng làm hải tặc. Thời gian trôi qua, Iserer nâng con thuyền đặt xuống biển sau đó cầm mái chèo bước lên thuyền, Nami nhìn con thuyền nói. Cũng không xấu lắm, Iserer nói, đây là chiếc thứ tư tớ làm mà tuy không được đẹp nhưng cũng không xấu lắm. Xuống đây đi, theo sau Iserer là Usopp và Zoro, cuối cùng là Sanji và Robin, sau khi tất cả đã đặt thuyền xuống biển hết thì bình luận viên cho bắn pháo lên trời rồi nói. Thời gian thi đấu là không hạn định, tất cả đã sẵn sàng hết chưa? Ồ, tôi vừa có danh sách thi đấu, có cần phải nêu ra ở đây không? Trước hết xin nên tên người ta mong đợi nhất, xin giới thiệu đội Foxy, với thần tượng của chúng ta Boss. Ngoài ra còn có cá mập Monda, đi trên tàu. Dễ thương, hoa, wow, trò này quá dễ, tất cả trông nhờ vào cô, đánh chìm thuyền của bọn chúng đi. Đúng vậy, nhất là tên lùn đó. Nami chỉ vào cá mập nói, chờ chút, đó là con cá mà. Cô gái Boss ỏng ẹo nói, luật không cấm sử dụng cá. Iserer nói, nổi cả da gà, Boss nói, ngươi là người chém bị thương Kabuti đúng không? Ta nhất định sẽ không để ngươi thắng. Và đối thủ của tàu, dễ thương, là tàu, Siriu, nhóm bao gồm Hoa Tiêu Nam và thợ rèn Iserer. Họ đi trên tàu được đóng bằng thùng gỗ, con nhỏ tóc cam đó nhìn ngon ăn quá ha. Iserer nghe thấy câu nói đó thì lập tức quay đầu qua nhìn người kia một mắt, sát khí phát ra làm đám người trên bờ không dám ho he tiếng nào. Lúc này Zoro, Usopp cũng bơi đến, sau đó là Sanji và Robin. Usopp nhìn Iserer nói. Iserer, cậu đóng cái tàu xấu kinh khủng thế. Iserer chỉ vào tàu của Sanji nói. Xem kìa, tàu của Sanji còn kinh khủng hơn của tớ. gocchuyenaudio.com. Usopp và Zoro nhìn tàu của Sanji sau đó cười ầm lên, bởi vì cái tàu của Sanji chính là một cái bè bản thu nhỏ, phía trước của bè là một cái thùng gỗ còn Robin đang ngồi trên thùng gỗ để đọc sách. Tàu thứ ba là Harem no Tango, đó là con tàu được làm bằng những thứ mà người ta hằng mơ ước, và người trên tàu là 4 cô gái siêu đẹp. Được rồi, tất cả tàu vui lòng đến trước vạch xuất phát, tôi sẽ bình luận ngay trên con chim sẽ này, Jigin. Nà, Boss, Chan, hạ cái tên lùn tóc vàng đó đi. Nami nhìn dân tình xôi chào nói. Xem ra lên cùng thuyền với cậu là một sai lầm. Iserer nói, yên tâm, tớ sẽ cho cậu thấy cái gì gọi là bay trên mặt nước. Cậu chỉ cần bám chặt thôi. Ở trên bờ, Chopper và Usopp nói. Cố lên, mọi người cố lên, nhưng mà tiếng nói của hai người quá nhỏ nên đã bị tiếng nói của số đông che mất. Ở trên tàu, Iserer dùng năng lực trái ác quỷ quấn quanh đôi chân tạo thành móng vuốt bám chặt vào con tàu, sau đó cái áo choàng sau lưng hắn lập tức biến thành đôi cánh. Iserer ôm Nami đứng trên tàu nhìn về phía trước nói. Trận này quá dễ. Lúc này, bình luận viên ngồi trên con chim bay lên trời thả mấy cái internal lock xuống cho cái thành viên tham gia thi đấu. Nami chụp một cái hỏi. Cái này để làm gì? Bình luận viên nói, chú ý đừng có đi xa quá, lạc bây giờ. Nami hỏi, chạy xa đảo, tại sao lại như thế? Tốt nhất là men theo bờ thôi. Iserer nói, có lẽ ở gần đảo có lốc xoáy hay gì đó đại loại thế. Bình luận viên lại hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa? Sẵn sàng, xuất phát, bùm, Iserer lập tức vỗ cánh, một làn gió cực mạnh thổi ra phía sau, con tàu của Iserer cấp tốc tiến về phía trước còn những con tàu còn lại thì bị gió thổi lùi lại. Usopp, Sanji nghiến răng nói. Khốn kiếp, Os hét lên, Monda, mau đuổi theo, ở phía trước Iserer dùng lồng ki che gió cho Nami sau đó nói. Cậu chỉ hướng đi Nami, Nami giơ lóc lên nói. Rẽ trái 10 độ, được, 20 phút sau tàu của Iserer nhẹ nhõm về đích mặc dù trên đường có gặp một vài trò bẩn của băng Foxy nhưng Iserer vẫn nhẹ nhõm tránh thoát. Đến khi tàu của Iserer và Nami gần về tới đích, Foxy chia tay về hai người bắn ra một tia sáng, may mắn là Iserer đã liên kết với hạt ki và dịch chuyển cả con tàu tránh ra chỗ khác nhưng khi Iserer nhìn vào ngọn sóng bị làm chậm do dính phải tia sáng thì hắn vẫn đổ mồ hôi lạnh. Từ lúc đó Iserer bắt đầu đề phòng Foxy, cuối cùng Iserer thuận lợi về tới đích. Bình luận viên tuyên bố. Người thắng cuộc là băng mũ rơm. Nami ôm cổ Iserer nhảy lên nói. Thắng rồi, Luffy Chopper chạy lại nói. Tuyệt vời, thắng rồi, bình luận viên nói. Mời bên thắng cuộc lựa chọn thuyền viên. Nami nói, đúng rồi, còn nghi lễ quan trọng nhất nữa. Luffy đứng ra nói, con ngựa Sally. Sau khi thả con ngựa Sally đưa cho Luffy thì bình luận viên nói. Trận đấu thứ nhất đua thuyền vòng quanh đảo đã kết thúc. Mời các đấu thủ chuẩn bị, chúng ta sắp bước vào trận thứ hai, đối chiến cách chương.